Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Chu Tiểu Xuyên tái nhợt, nhưng cậu ta vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cậu ta rất rõ ràng rằng lần này, chính mình đã tự đẩy bản thân vào đường cùng, không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Ba anh em nhà họ Phương càng thêm tức giận, cùng nhau đưa Chu Tiểu Xuyên đến, thậm chí còn mời cả người của đại viện đến chứng kiến. Trước sự chứng kiến của nhiều người, họ chính thức tuyên bố chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng với Chu Tiểu Xuyên, đồng thời đoạn tuyệt hoàn toàn mọi quan hệ, còn dự định đăng báo để công khai điều này. Từ nay về sau, dù Chu Tiểu Xuyên có phạm sai lầm lớn đến đâu, cũng không còn liên quan gì đến nhà họ Chu hay nhà họ Phương nữa. Phương Quốc Chính rất nghiêm túc về chuyện này. Trước đây ông còn nghĩ rằng Chu Tiểu Xuyên có thể sửa đổi, nhưng bây giờ mới nhận ra cậu ta không chỉ ngu ngốc mà còn ích kỷ. Một người như vậy, một khi phạm sai lầm có thể sẽ là sai lầm nghiêm trọng, làm liên lụy đến tất cả mọi người. Vậy nên, tốt nhất là cắt đứt hoàn toàn ngay từ bây giờ. Nhân viên khu phố đọc xong nội dung, cũng nhìn Phương Hoa với ánh mắt đầy cảm thông. Vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Nội dung này tôi sẽ gửi đến tòa soạn báo, ngày mai sẽ được đăng. Phương Hoa yếu ớt gật đầu. Cảm ơn mọi người, ngày Tết mà còn phải chạy một chuyến thế này. Sau khi nhân viên rời đi, Chu Tiểu Xuyên quỳ gối, nhích đến gần giường bệnh vài bước, nhưng Phương Quốc Chính lập tức chặn lại. Được rồi, Tiểu Xuyên, chuyện đã đến nước này, cậu mau rời đi, để mẹ Tây Giã nghỉ ngơi cho tốt. Chu Tiểu Xuyên mắt đỏ hoe, khóc lóc nhìn Phương Hoa. Mẹ, con sai rồi, lần này con thực sự biết lỗi rồi, con không nên làm mẹ tức giận như vậy. Mẹ, xin hãy tha thứ cho con một lần nữa, lần cuối cùng, có được không? Phương Hoa nhắm mắt lại, giọng nói đầy mệt mỏi. Lần trước con cũng nói như vậy, cuối cùng mẹ mềm lòng, đưa con đến nhà bác cả, muốn con nhìn thấy, học hỏi một chút, nhưng không biết con lại nghe ai xúi giục, mà suýt nữa, lấy mất mạng của mẹ. Con à, lần này mẹ thực sự không dám giữ con lại nữa. Mẹ còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chu Tiểu Xuyên không chịu đi, đập đầu xuống đất liên tục. Mẹ, con thực sự sai rồi. Con bị ma quỷ ám, không nên nghe lời người ngoài. Phương Quốc Chính kéo Chu Tiểu Xuyên dậy. Nói đi, rốt cuộc cháu nghe ai xúi giục? Chu Tiểu Xuyên mím môi, do dự hồi lâu, nhưng vẫn không chịu nói ra tên người đó. Phương Quốc Chính cười lạnh. Cháu đúng là có nghĩa khí đấy, đến nước này rồi mà vẫn không chịu nói ra. Thôi được, dù sao thì chúng tôi cũng có thể điều tra ra, sau này cháu cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi nữa. Nói xong, ông kéo Chu Tiểu Xuyên ra ngoài. Chu Tiểu Xuyên đau đớn, giãy giụa không chịu đi, liên tục hét lên. Mẹ, con sai rồi, mẹ, con sai rồi, xin hãy tha thứ cho con lần cuối. Khương Chi Chi nhìn thấy khóe mắt Phương Hoa rơi nước mắt, lo lắng bà sẽ lại mềm lòng. Trước đây, đã bao nhiêu lần họ đáng lẽ phải đoạn tuyệt quan hệ với Chu Tiểu Xuyên, nhưng cuối cùng, vì mềm lòng mà bà lại tha thứ cho cậu ta hết lần này đến lần khác. Chu Thừa Chí cầm khăn lau nước mắt cho Phương Hoa, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc nữa, bà vừa mới phẫu thuật, còn đang hồi phục, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe. Vì một đứa con như vậy, không đáng. Bao năm nay, chúng ta đã đối xử hết lòng với nó, vậy mà lại thua một câu nói của người ngoài. Phương Hoa nhắm mắt lại, nghiêng đầu tránh bàn tay của Chu Thừa Chí. Được rồi, ông về nghỉ ngơi đi, để anh cả và chị dâu ở lại với tôi là được rồi. Sau đó, bà quay sang Khương Chi Chi và Chu Tây Giá. Hạt Rẻ Giang Đường, Tây Giá, con cũng đưa Chi Chi về nghỉ đi, nhìn sắc mặt nó kém quá rồi. mọi người không lay chuyển được Phương Hoa, đành phải về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều tối mới quay lại bệnh viện thăm bà. Vào ngày mùng 2, Kim Hoài Anh mang đến một đơn thuốc cho Khương Chi Chi. Dặn cô đợi đến khi Phương Hoa xuất viện thì sắc thuốc tại nhà để bồi bổ cơ thể cho bà. Nếu mang vào bệnh viện uống, bị Bành Quốc Khánh phát hiện thì sẽ rất rắc rối. Phương Hoa hồi phục rất tốt, nhưng do điều kiện y tế còn hạn chế, nên phải đến ngày mùng 10 Tết mới xuất viện. Khi bà xuất viện, Chu Tây Giá cũng đến lúc phải quay lại trường học. Còn Khương Chi Chi cũng bận rộn chuẩn bị cho việc khai giảng. Phương Hoa nhìn hai đứa con bận rộn đến đón mình xuất viện. Trong lòng tràn đầy áy náy. Đều là lỗi của mẹ, làm liên lụy đến các con. Ngay cả Tết cũng không được ăn trọn vẹn. Khương Chi Chi cười, đi tới ôm lấy bà. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Chỉ cần cả nhà mình ở bên nhau, ở đâu cũng là Tết cả. Phương Hoa xót xa, vỗ nhẹ lên tay Khương Chi Chi. Nhìn xem, mặt mày con gầy hẳn đi rồi. Đợi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho con. Khương Chi Chi vội xua tay. Không được đâu, mẹ phải dưỡng bệnh lâu dài, không thể vất vả được. Bấy giờ, Chu Thừa Chí người vẫn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Từ nay tôi sẽ ít xuống cơ sở hơn, ở nhà chăm sóc bà. Tôi cũng sẽ tìm một người giúp việc phù hợp. Khi tôi không có nhà thì họ sẽ chăm sóc bà. Phương Hoa không nói gì, công bằng mà nói, lần này nhập viện, thái độ của Chu Thừa Chí khiến bà rất bất ngờ. Tuy vụng về, nhưng ông ấy lại rất kiên nhẫn. Giọng điệu thì hay cộc cằn, nhưng bên trong lại đầy sự quan tâm. Đúng là một lão già bướng bỉnh nhưng cố chấp. Khương Chi Chi mím môi cười. Mấy ngày nay, biểu hiện của Chu Thừa Chí cũng khiến cô kinh ngạc. Chăm sóc Phương Hoa từ A đến Z, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng không cho ai đụng vào. Ban đêm, ông ấy nhất định phải ở lại trông nom. Phương Hoa còn lén nói với Khương Chi Chi rằng, đêm nào Chu Thừa Chí cũng mấy lần thò tay ra sờ mũi bà. Sợ bà ngừng thở, nhìn tình hình này, có lẽ lần này ông ấy thực sự bị dọa sợ rồi. Nhưng dù vậy, hai người vẫn không sửa được thói quen đấu khẩu. Nghe Chu Thừa Chí nói xong, Phương Hoa chẳng những không vui vẻ mà còn hừ lạnh một tiếng. Ông cứ đi cơ sở nhiều vào, ở nhà không làm gì ngoài chọc tôi tức giận. Chu Thừa Chí trừng mắt, tôi làm bà tức giận, bà không biết mắng tôi chắc, bà không phải rất lợi hại sao, mà nói đi cũng phải nói lại, tôi mà không ở nhà, ai chăm bà, giúp việc chưa chắc đã tận tâm, còn Chi Chi thì bận học. Phương Hoa lườm ông một cái, không thèm để ý, bốn người cùng nhau về nhà. Em gái Chu Thừa Chí Chu Thừa Ngọc đã chuẩn bị sẵn cơm nước, còn hầm một nồi canh. Trước cửa, bà ấy đốt một chậu ngải cứu, gọi Chu Thừa Chí bế Phương Hoa bước qua. Nhất định phải xua đuổi xui xẻo, sau này mới có thể bình an, khỏe mạnh. Chu Thừa Chí lẩm bẩm, mê tín phong kiến, nhưng miệng nói vậy, chân lại rất thành thật bước qua. Chu Thừa Ngọc lại cầm một nắm ngải quét quanh người Phương Hoa. Xua đuổi những điều xui rủi, bệnh tật đều để lại bên ngoài, khỏe mạnh về nhà. Trong phòng khách, cạnh cửa sổ có đặt một chiếc giường đơn bằng gỗ, chăn gối được sắp xếp ngay ngắn. Chu Thừa Chí đặt Phương Hoa lên giường, còn Chu Thừa Ngọc thì đi tới chỉnh gối chăn, vừa cười vừa nói, mấy ngày tới chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến thăm chị. Mà leo cầu thang cũng không tiện. Em và Tây Giá bàn bạc một chút, đặt chiếc giường này ở đây, ban ngày chị có thể nằm nghỉ, lại có nhiều người bầu bạn. Phương Hoa lại càng ngại ngùng hơn. Đúng là chị đã làm phiền mọi người, đến nỗi không ai được ăn Tết yên ổn. Chu Thừa Ngọc không để tâm. Có gì đâu chứ, em đến đây chẳng khác gì về nhà mẹ đẻ, nhân cơ hội này còn được ở lâu hơn. Rồi bà ấy cười hì hì, hỏi, mà em còn nghe nói, chị và anh trai em ly hôn rồi. hai người già đầu rồi mà còn bày đặt theo mốt thời thượng thế. Phương Hoa có chút ngại ngùng, còn Chu Thừa Chí thì trừng mắt lườm em gái. Lắm chuyện, mau đi dọn cơm đi. Cách chương.